Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, quán quân ý nghĩa. 1500, Vinh Quang kết thúc huấn luyện của mình về sau, liền để Godo lái xe đưa hắn đi Fabiano nhà. Fabiano nhà tại Brazil, một cái cấp cao nhà ở cư xá ở trong. Đương nhiên, so với những cái kia đi làm đều ngồi máy bay trực thăng các phú hào, hào trạch tới nói vẫn là kém xa, bất quá cũng muốn so Vinh Quang hiện tại chỗ ở tốt hơn nhiều. Tại cửa tiểu khu có cảnh vệ tuần tra, những cái kia bọn cảnh vệ đều súng ngắn, đồng thời từng cái biểu lộ bất thiện, dò xét người tựa như là đang nhìn người bị tình nghi đồng dạng. Tựa hồ một lời không hợp, liền sẽ móc súng xạ kích. Nhìn thấy xe của bọn hắn lái tới gần, liền nhấc tay ra hiệu sang bên dừng xe, tiếp nhận kiểm tra. Xách, khu nhà giàu chính là phiền toái như vậy. Vừa nói, Godo một bên ngoan ngoãn sang bên dừng xe, tắt máy mở cửa, đồng thời hắn ra hiệu Vinh Quang cũng xuống xe. Nguyên bản Godo cho là mình gặp phải một lần phi thường nghiêm khắc kiểm tra, bởi vì hắn trước kia đến khu nhà giàu đều như vậy. Nhưng khi Vinh Quang xuống tới về sau, tình huống lại phát sinh biến hóa. Đi vào cảnh vệ thấy được Vinh Quang, sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên trở nên nhiệt tình. Hắn trở lại hướng đồng bọn của mình ngoác. Ha ha, bọn tiểu nhị, mau nhìn đây là ai? Vinh, đương Vinh Quang nghe được tên của mình bị trước mắt cảnh vệ kêu lên về sau, rất là giật mình, nhưng càng giật mình còn ở phía sau đâu. Còn lại mấy tên cảnh vệ vừa nghe đến tên của hắn, tựa như là bị người thi triển ma pháp, lao đến, đem Vinh Quang bao bọc vây quanh. Thật sự là Vinh, không sai, mặc dù người Trung Quốc trong mắt ta đều một cái dạng, nhưng Vinh ta vẫn nhớ rất rõ ràng. Sau đó liền có một cảnh vệ từ trong túi móc ra một cái nhỏ laptop, đưa cho Vinh Quang, cho ta ký cái tên đi, Vinh. Một tên khác cảnh vệ thì thành thạo móc ra máy ảnh, đem ống kính nhắm ngay Vinh Quang. Vinh Quang bị cái trận thế này dọa sợ. Ách, đây là, chúng ta là người fan bóng đá à. Đêm qua tranh tài ta xem, người cùng Kaka biểu hiện thật là bổng. Nếu không phải là các ngươi, Estipon cũng không thể cầm tới quán quân. Vị kia yêu cầu Vinh Quang ký tên cảnh vệ rất bình thường hưng phấn nói. Đường Godo lái xe hơi cùng Vinh Quang, đi xuyên qua từng cọc độc lập trong biệt thự lúc. Hắn còn tại cười, thật không nghĩ tới, Vinh, danh tiếng của ngươi cũng có phương diện này chỗ tốt. Bởi vì Vinh Quang, Godo bọn hắn không chỉ có không có tiếp nhận kiểm tra, còn được cho phép lái xe tiến vào cư xá, bằng không bọn hắn hẳn là ở chỗ này bỏ xe đi bộ tiến vào to. Lớn cư xá, Vinh Quang hắc hắc trực nhạc. Đây không phải hắn lần thứ nhất bị người vây quanh muốn ký tên chụp chung lưu niệm cái gì. Nhưng là đây là hắn lần thứ nhất hưởng thụ danh khí mang cho hắn chỗ tốt danh nhân. Liền có thể hưởng thụ một chút đặc quyền. Hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy hy vọng thành danh. Ngoại trừ tiền, chỉ sợ cũng có phương diện này suy tính. Hắn quay đầu đánh giá cái này trong khu cư xá hoàn cảnh. Thật rất khó tưởng tượng tại đây là một cái khu dân cư. Theo Vinh Quang, khả năng này chính là một cái trấn nhỏ. Nhưng là cái trấn nhỏ này cùng ngoại giới lại bị một đường thông điện cao thế tường cao lưới sắt cô. Lập ra chỉ nhìn cửa chính, sẽ để cho Vinh Quang cảm thấy trong này là ngục giam. Nhưng là sau khi đi vào hắn lại chỉ còn lại sợ hãi thán phục. Đường đi sạch sẽ gọn gàng, mà lại rộng lớn. Là có thể song song hành xử 4 chiếc xe cái chủng loại kia đường cái. Cũng không phải Vinh Quang trong tưởng tượng những cái kia chật hẹp cư xá con đường. Ven đường mỗi một chỗ thảm thực vật nhìn qua đều là trải qua tỉ mỉ tu bổ cùng chiếu cố. Sức sống tràn trề, muôn màu muôn vẻ, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là kia từng sàn ngoại hình không đồng nhất. Nhưng đều rất rộng rãi sáng tỏ biệt thự. Vinh Quang liền không có gặp có một tầng lầu kiến trúc. Lùn nhất đều là 2 tầng lầu. Từng nhà đều có 2 cái viện tử. Một cái tiền viện, một cái hậu viện. Phòng ốc cùng phòng ốc ở giữa cũng không thương. mà là cách xa nhau mười mấy mét đến mấy chục mét khác nhau khoảng cách. Cùng Godo nhà trọ chỗ quảng trường bên trong phòng ở hoàn toàn không giống. Godo nhà trọ chỗ quảng trường bên trong, tất cả nhà lầu đều gấp liên tiếp, lít nhà lít nhít tựa như là chuồng bồ câu. Nhưng liền xem như dạng này, cũng là tại Estipol xem như điều kiện tốt phòng ốc. Điều kiện kém phòng ở là dạng gì? Không thông thủy điện, không có cống thoát nước, cũng không có cửa bảng số khu ổ chuột. Những cái kia biệt thự bên trên có người đứng tại trên ban công, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá chiếc này cũ nát ô tô. Tựa hồ tại trong khu cư xá chưa bao giờ thấy qua có người kéo nát như vậy xe, nhìn loại này nát xe, người cũng không có khả năng mua được nơi này phòng ở. Vinh Quang dọc theo đường còn gặp được có một hạng chung trung tâm thương nghiệp, còn có trường học cùng giáo đường, có một người cảnh sát cục, một cái phòng cháy cục, hai nhà khác biệt ngân hàng, một tòa công viên. Cái này hoàn toàn chính là một cái độc lập thành trấn mà. Vinh Quang mở rộng tầm mắt, một cái cư xá còn có thể tu thành bộ dạng này. Hắn không biết là, tại Estipol, rất nhiều dạng này cấp cao nơi ở cư xá đều là như thế. Các loại nguyên bộ công trình cái gì cần có đều có. Bởi vì Estipol giàu nghèo chênh lệch phi thường lớn. Nơi này Gini chỉ số cao dọa người, cho nên các loại nhằm vào những người giàu phạm tội cũng rất nhiều. Những người giàu vì an toàn của mình cân nhắc, liền không được không làm như vậy. Ngoại trừ lái phi cơ đi đi làm bên ngoài, bọn hắn cũng rất ít đi nội thành bên trong những cái kia công cộng trung tâm thương nghiệp mua sắm. Bởi vì quá không an toàn, lúc nào cũng có thể bị bắt cóc. Cho nên khu nhà giàu thiết kế lý niệm coi như một cái gia đình giàu có thể tại trong khu cư xá hưởng thụ được tất cả nguyên bộ công trình cùng phục vụ. Hào nói không khoa trương, một cái gia đình giàu có tại cái tiểu khu này bên trong sinh hoạt, từ xuất sinh đến chết đi, cả một đời đều không ra cư xá đại môn, đều hoàn toàn làm được. Bởi vì trong khu cư xá cái gì cần có đều có, cái gì cũng có. Vinh Quang nhìn thấy những vật kia bất quá là một góc của băng sơn. Chữa bệnh khỏe mạnh có chuyên môn bệnh viện. Giáo dục lời nói từ nhà trẻ đến tư nhân cao trung tất cả đều có. Vô luận là dạy học điều kiện vẫn là giáo dục chất lượng, đều muốn song bạo bên ngoài những cái kia trường công. Muốn vận động kiện thân nơi này có sân thể dục, sân bóng cùng sân đánh gôn. Muốn mua sắm có siêu thị, thương trường. Nơi này thật khoa trương. Vinh chỉ nhìn phía ngoài cảnh đường phố, trợn mắt há hốc mồm mà nói. Godo cười cười, chờ ngươi thành vì đại minh tinh, Vinh, ngươi cũng có thể ở chỗ này mua phòng ốc, nhưng không cần thiết. Vì cái gì? Vinh Quang rất kỳ quái. Bởi vì mục tiêu của chúng ta không phải châu Âu sao? Muốn mua phòng cũng đi châu Âu mua, nơi đó chị An cần phải so nơi này tốt hơn nhiều. Nói thật, ta mặc dù rất muốn có tiền, nhưng ta không nghĩ tới loại này bị giam lại sinh hoạt. Godo lắc đầu. Godo cũng có quan hệ với kiếm tiền mộng tưởng. Khi hắn đã kiếm được đầy đủ tiền về sau, hắn nhất định sẽ mang theo nữ nhi rời đi nơi này. Cứ việc nơi này là quê hương của hắn, nhưng là ở chỗ này, hắn không có cảm giác an toàn. Thê tử của hắn là thế nào rời đi hắn, hắn đến bây giờ cũng không thể quên. Nữ nhi của hắn kế thừa vợ hắn dung mạo, cái này khiến hắn vô cùng gấp gáp. Hắn rất bình thường để ý nữ nhi, hắn không hy vọng mình nữ nhi tao ngộ cái gì bất trắc. Nhưng là tại Brazil, hắn luôn luôn không an tâm tới. Vì nữ nhi, hắn cũng phải nỗ lực kiếm tiền, sau đó cả nhà đi châu Âu định cư. Hắn có thể tại Brazil phát triển tầm mắt của mình, nhưng là nhà của hắn là tại châu Âu. Nữ nhi của hắn cũng có thể tại châu Âu vượt qua an toàn ổn định giàu có thời gian. Muốn thực hiện nguyện vọng này, tự nhiên là muốn trông cậy vào Vinh Quang biểu hiện xuất sắc. Vinh Quang gật gật đầu. Người nói đúng, Godo, ta cũng không thích cuộc sống như vậy. Vinh Quang cùng Godo đều chưa từng tới Fabiano nhà. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn không biết nên làm thế nào. Đương bọn cảnh vệ biết Vinh Quang là tìm đến Fabiano thời điểm, đều rất nhiệt tâm vì hắn nhóm chỉ đường. cho nên bọn họ liền dễ dàng như vậy tìm được Fabiano nhà. Dừng xe ở Fabiano nhà ven đường. Vinh Quang chú ý tới nơi đó còn ngừng một lượng hào hoa ô tô. Mặc dù bảng hiệu Vinh Quang không biết, nhưng nhìn liền muốn so Godo xe cấp cao khí quyển cao cấp nhiều. Nhưng đây không phải Fabiano xe. Xem ra ngoại trừ mình, còn có những người khác tìm đến Fabiano. Tại cửa ra vào, Fabiano rất nhiệt tình hoan nghênh Vinh Quang cùng hắn người đại diện Godo. Bởi vì trước khi đến liền gọi điện thoại, cho nên Fabiano đối bọn hắn đến cũng không kinh hãi. Thật sự là trùng hợp. Các ngươi là thương lượng xong sao? Fabiano một bên đem hai người hướng sau phòng viện tử lĩnh. Một bên nói, chúng ta, cùng ai? Vinh Quang nghĩ đến hắn tại cửa ra vào nhìn chiếc kia xe sang trọng. Còn có thể là ai? Đang khi nói chuyện, Fabiano mang theo Vinh Quang xuyên ra phòng, đi tới hậu viện. Tại ánh mặt trời sáng rỡ dưới, Vinh Quang nhìn thấy bị màu xanh lá vây quanh trong sân có một cái thân ảnh quen thuộc chính đang ngồi trên ghế phơi nắng. Ánh nắng chiếu ở trên người hắn, liền phảng phất cho hắn rát lên một tầng ánh sáng. Hắn sửng sốt một chút. Kaka chứ sao? Fabiano cười nói với Kaka. Thật không hổ là tại trên sân bóng có ăn ý biểu hiện cộng tác. Kaka, hai người các ngươi thật không có nói trước hẹn xong sao? Nói, hắn chỉ bên cạnh mình Vinh Quang. Kaka xoay quay đầu lại, thấy được Vinh Quang, cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngồi ở trong sân trên ghế. Vinh Quang trừng mắt ngồi ở bên cạnh Kaka, ngữ khí rất bình thường không hữu hảo nói. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Kaka hời hợt đáp. Fabiano thì nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn hai. Nhìn cái gì? Vinh Quang ngược lại nhìn hắn chằm chằm. Ta cảm thấy, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Các ngươi nhất định xảy ra chuyện gì chuyện thú vị. Fabiano cười híp mắt nói. Hắn để Vinh Quang cùng Kaka đều có chút xấu hổ. Thế là Vinh Quang cấp tốc rời đi chủ đề. Ta nói, muốn dẫn quán quân tới thăm ngươi. Luis, nói xong. Hắn từ trong túi quần lấy ra viên kia quán quân kim bài. Đặt ở trên mặt bàn. Kaka nhìn thoáng qua kim bài. Ánh mắt lại tại Vinh Quang cùng Fabiano hai người vừa đi vừa về dao động một phen. Cuối cùng mới như ngừng lại Fabiano trên mặt. Tựa hồ là đang hỏi. Hai người các ngươi lại còn có dạng này kỳ quái ước định sao? Fabiano chú ý tới Kaka ánh mắt. Hắn cười giải thích. Ta vừa mới nằm viện thời điểm, đang đánh xong Santos tranh tài về sau. Vinh đến bệnh viện nhìn ta, sau đó hỏi ta có thể hay không theo kịp trận chung kết. Ta nói không thể, hắn liền nói muốn bắt quán quân đến xem ta. Nói xong, hắn cầm lên trên bàn kim bài. Kim bài một mặt là một người tại đá banh, bối cảnh là Brazil cả nước địa đồ. Một mặt khác thì là Brazil cả nước Championship Cup vô địch dáng vẻ. Bên ngoài có một vòng văn tự. 2002 mùa giải Brazil cả nước Championship quán quân Estipon câu lạc bộ bóng đá thật xinh. Đẹp, Fabiano cầm lấy kim bài. Dưới ánh mặt trời ngắm nghía. Huy chương tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra vàng óng ánh mê người quang mang. Vinh Quang cùng Kaka hai người đều không nói gì. Chỉ là an tĩnh nhìn xem Fabiano. Vàng bản thân liền rất đẹp. Nhưng là đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói. Xinh đẹp không phải vàng. Không phải những kim quang này lòe lòe quang mang. Nếu như quán quân huy chương là inox chất liệu. Cũng giống vậy sẽ cảm thấy nó rất bình thường mê người. Bởi vì mê người không phải chất liệu. Không phải ngoại hình. Càng không phải là phía trên tiên khắc đồ án. Mà là cái này mai nho nhỏ huy chương bên trên ẩn chứa ý nghĩa quán quân. Mà vì đạt được cái này quán quân, cần muốn trả giá rất lớn. Những cái kia đại giới để kim bài lộ ra chịu nặng. Phía trên này không chỉ có riêng chỉ là ngưng tụ vinh quang. Còn có mồ hôi cùng nước mắt. Có vui thích có sai lầm ý. Có phong quang hư vinh. Cũng có hay không sợ hy sinh. Tất cả mọi người vì cái này nho nhỏ huy chương. Nghiêng hết tất cả, nỗ lực toàn bộ cố gắng, lại còn không thấy đến có thể âu yếm. Đây chính là quán quân ý nghĩa. Huy chương tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa trọng đại. Fabiano dưới ánh mặt trời lật qua lật lại kim bài. Kim bài bên trên ba quang lưu truyền, chiếu ra vì đội bóng dẫn bóng Kaká cùng vinh quang, cũng chiếu ra trợ giúp đội bóng giết vào đấu vòng loại. Lại tại trận đấu thứ nhất bên trong liền thụ thương rời đi Fabiano. PS, thứ 1500 nguyệt phiếu tăng thêm đưa lên. Khả năng này là hôm nay cuối cùng một canh. Tiếp tục dùng sức cầu nguyệt phiếu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.